Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà cô nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 264 thông báo khắp nơi biến báo thủ đoạn. Hiện tại tiểu gia hỏa mau 7 tháng, kia tay nhỏ chân nhỏ có sức lực nhiều, như vậy đá đạp lung tung vài cái, kêu Tô Nhiễm dưới chân đều thiếu chút nữa đứng không vững, nàng chạy nhanh bắt lấy Lý Nhị. Ngươi nhìn xem đứa nhỏ này. Lý Nhị chau mày, chờ hắn ra tới. Ta nhất định hảo hảo tấu hắn một đốn, hắn thanh âm nặng nề nói. Ngữ khí so thượng một lần càng kiên định, Tô Nhiễm cắn răng. Hiện tại ngươi cũng chỉ có thể nói như vậy. Bằng không Lý, hắn còn có thể nói cái gì? Lý Nhị cũng thực bất đắc dĩ, xem hắn như vậy một bộ bất đắc dĩ bộ dáng. Tô Nhiễm một đốn, nàng cũng không cấm thở dài một hơi. Tính, chúng ta vẫn là đi làm chính sự đi. Sinh xong cái này chúng ta không sinh, tuyệt đối không sinh. Hiện tại, nàng là bị cha tấn sợ. Trước kia Tráng Ca Nhi cùng Biến Ca Nhi hai đứa nhỏ ở nàng trong bụng làm ầm ĩ kính thêm lên cũng. Chưa đứa nhỏ này lợi hại. Có lúc này đây giáo huấn, nàng cũng không dám lại vọng tưởng tiếp tục sinh hạ đi. Bằng không, nếu là ở gặp gỡ cái so cái này càng làm ầm ĩ làm sao bây giờ? Cái này nàng liền thiếu chút nữa khiêng không được. Nghe nàng nói như vậy, Lý Nhị tức khắc cũng thật dài nhẹ nhàng thở ra, hảo, hắn lập tức liền gật đầu. Thật là sảng khoái vô cùng. Thậm chí, hắn này biểu tình còn cùng đặc xá dường như. Tô Nhiễm xem ở trong mắt, nàng lại buồn cười, ngươi nha. Nhịn không được vươn ra ngón tay đầu ở hắn trên trán thỉnh chọc nhớ. Nàng giơ lên khóe miệng, liền ở Triệu lão gia bọn họ này nhóm người rời đi sau ngày hôm sau. Trần công tử mới rốt cuộc hướng bọn họ bên này, giống nhau mang theo một phần hậu lễ tìm tới Tô. Nhiễm gia môn, Trần công tử phong độ nhẹ nhàng đối An Ca Nhi thi lễ. Trên mặt treo một tia làm bộ làm tịch cái náy. Thật sự là xin lỗi. Ta cũng không nghĩ tới trong huyện sao chép tên người sẽ đem tên của ngươi cấp sao lậu. Bất quá còn hảo hiện tại đã vì ngươi chính danh. Ngươi cũng có thể yên tâm, An Ca Nhi hiện tại đối người này là nửa điểm hảo cảm cũng không. Chỉ là ngại với Trần gia hiện tại ở trấn trên thanh danh vẫn như cũ lộ rõ. Hắn cũng chỉ sụ mặt đứng ở cổng lớn. Trần công tử ngươi xin lỗi ta thu được. Không có việc gì, việc này ta bất hòa ngươi nhiều so đo, mặt khác. Hắn không nói, cũng không cho lộ, ý tứ này liền rất minh xác. Nói cho hết lời không? Nói xong ngươi có thể lăn. Trần công tử kỳ thật cũng tưởng lăn. Chính là hiện tại hắn không thể. Hắn vẫn như cũ ra mặt dày đứng ở nơi đó. Hai mắt tưởng vòng qua An Ca Nhi hướng trong đầu xem. Ta hôm nay người đều tới, ngươi chẳng lẽ không mời ta đi vào ngồi ngồi sao? Cái này liền thôi bỏ đi, nhà của chúng ta hiện tại vội thật sự, không rảnh chiêu đãi ngươi. Hơn nữa ngài Trần công tử chính là trong huyện tới công tử. Nhà của chúng ta cơm canh đạm bạc nhưng chiêu đãi không dậy nổi. Bất quá còn hảo nơi này ly trấn trên không xa. Ngài hiện tại quay lại đi còn có thể đuổi kịp ăn cơm chưa? An Ca Nhi lạnh lùng nói, Trần công tử. Gương mặt tươi cười liền không nhịn được. Ta hôm nay lại đây. Vẫn là có một kiện đứng đắn sự tưởng cùng tỷ tỷ ngươi tỷ phu thương lượng. Ta tỷ phu mang theo hai. Cái cháu ngoại trai lên núi đi. Tỷ tỷ hiện tại thân mình không thoải mái ở nghỉ ngơi. Đại phu công đạo nàng muốn tĩnh dưỡng. Ai đều không được đi xảo nàng, An Ca Nhi lạnh giọng đáp lại, Trần công tử khóe miệng trừ trừ. Là như thế này sao? Vậy được rồi, nếu các ngươi đều vội vàng, ta liền không nhiều lắm quấy rầy. Lễ vật ta liền trước đặt ở nơi này, quay đầu lại chờ nhà ngươi bãi tiệc rượu thời điểm, ta lại qua đây chúc mừng, hành a. Trần công tử đi thong thả, An Ca Nhi lập tức xua tay. Vội không ngừng tiễn khách, Trần công tử lại nhịn không được khẽ cắn môi. Oán hận xoay người liền đi, tiểu tử thúi. Còn không phải là chúng cái tú tài sao? Liền dám ở ta trước mặt khoe khoang, ta còn sớm ngươi nhiều ít năm liền trung tú tài đâu. Nếu không phải năm kia đã xảy ra kia sự kiện, ta hiện tại đã sớm là cử nhân. Bất quá, sang năm ta khẳng định có thể thi đậu cử nhân. Đến lúc đó, một môn hai cái cử nhân, chẳng lẽ còn so ra kém các ngươi một môn hai cái tú tài? Cho đến lúc này, xem ta lại như thế nào thu thập các ngươi. Trong lòng oán hận nghĩ, hắn mới vừa đi vài bước, bỗng nhiên nghe được phía sau thanh thúy thiếu nữ thanh âm truyền ra tới. Tổ An, ngươi vội xong rồi không a? Chúng ta khi nào đi trên núi đuổi gà rừng? Đã vội xong rồi, chúng ta này liền đi. An Ca Nhi vội không ngừng đáp lại, Trần công tử giật mình. Hắn vội vàng quay đầu lại đi xem, liền nhìn đến một cái chừng 10 tuổi tiểu cô nương từ trong phòng chạy ra tới. Cái này tiểu nha đầu mắt ngọc mày ngài, tuy rằng ăn mặc đều cùng trong thôn nữ hài tử giống nhau như đúc. Chính là cặp kia lóe sáng đôi mắt, còn có một thân tinh khí thần lại sinh sôi đem nàng cùng trong thôn những cái đó nữ hài tử cấp phân. Chia mở ra, chờ nhìn thấy nàng nét mặt tỏa sáng khuôn mặt. Trần công tử liền cảm thấy ngực phảng phất bị cái gì hung hăng một kích. Hắn hai chân đều di bất động, gã sai vặt ở một bên nhỏ giọng thúc giục hắn. Công tử, chúng ta cần phải đi. Liền kêu vài biến, Trần công tử mới quay lại đầu. Hắn thở sâu, hầu kết trên dưới di động một chút, nuốt xuống một ngụm nước miếng. Cái này tiểu nha đầu là ai? Cái này hẳn là chính là đi theo Tô An từ tỉnh thành lại đây ngoạn nhi Lạc gia người. Là quản sự nữ nhi, gã sai vặt vội nói, Lạc gia người a. Trần công tử lập tức ánh mắt tối sầm lại, vội vàng quay đầu đi rồi, Trần công tử tạm dừng. Lạc Kiều cũng phát hiện, nàng chỉ mắt lé hướng bên kia liếc mắt, liền quay đầu hướng An Ca Nhi cười, thật nhìn không ra tới. Nhà các ngươi như thế nào có thể chọc phải như vậy cá nhân? Cha ta nói được thật không sai, tỷ tỷ ngươi tỷ phu thật là đủ lợi hại, thế nhưng có thể cùng bọn họ chu toàn lâu như vậy. Người này ánh mắt bất chính, vừa thấy liền không phải cái gì thứ tốt, đó là đương nhiên, tỷ tỷ của ta tỷ phu lợi hại rất, có bọn họ ở, chúng ta cái gì đều không cần sợ. Nói lên chính mình tỷ tỷ, An Ca Nhi đắc ý vô cùng. Liền cùng Lạc Kiều khen người là hắn giống nhau, thấy hắn như vậy. Lạc Kiều trong lòng lại có chút không thoải mái. Nàng vội trừng mắt nhìn mắt Lạc Côn. Ngươi nhìn xem nhân gia là như thế nào bảo hộ chính mình tỉ muội. Nhìn nhìn lại chính ngươi. Ngươi không cảm thấy hổ thẹn sao? Kia cũng đến ngươi cùng nhiễm tỉ tỉ giống nhau có khả năng mới được a. Ngươi phải có nhiễm tỉ tỉ một thành lợi hại. Ta bảo quản sớm giữ gìn thượng ngươi. Lạc Côn tức giận nói. Hắn vẫn luôn cùng An Ca Nhi xưng huynh gọi đệ. Như vậy đương nhiên cũng liền đi theo An Ca Nhi quản Tô Nhiễm kêu tỉ tỉ. Lạc Kiều vừa nghe liền tới. Khí, nàng lập tức phung lên nắm tay liền hướng Lạc Côn trên người đấm qua đi. Lạc Côn tức khắc kêu to. Chạy nhanh lôi kéo An Ca Nhi liền ra bên ngoài chạy. Ba người một đường hô to gọi nhỏ. Hướng nhà ở phía sau trong núi chạy đi vào, không nhiều lắm sẽ thanh âm cũng đã biến mất không thấy, thật tốt. Niên thiếu khinh cuồng, bên người còn có mấy cái có thể cùng nhau tùy ý phóng túng hảo bằng hữu. Như vậy nhật tử thật là thoải mái. Tô Nhiễm nghe mấy cái hài tử tiếng kêu càng lúc càng xa. Trên mặt nàng cũng hiện ra một mặt hâm mộ cười. Lại quá mấy ngày, Tô Nhiễm trong nhà liền lại thiết lập tiệc cơ động. Thoải mái hào phóng chúc mừng An Ca Nhi khảo trúng tú tài, hiện tại bọn họ có tiền. Đương nhiên cũng là vì cố ý làm cấp Trần gia xem. Cho nên này tiệc rượu làm được phá lệ phong phú. Cái gì thiêu gà, nướng thỏ, thịt kho tàu, cá chua ngọt, các loại phiên đa dạng làm hảo đồ ăn bưng lên bàn. Toàn Ca Nhi còn riêng đi thỉnh tới gần trong thôn sở hữu nhận thức người. Lại còn có đặc biệt thuyết minh tiền biếu tùy ý, chỉ cần người tới liền hào, bọn họ yêu cầu chính là đại gia hỏa nhất chân thành chúc phúc. Tuy rằng hiện tại Ngô Sơn thôn mọi người nhật tử so trước kia hào quá, nhưng bọn họ rốt cuộc khởi bước vãn, đỉnh đầu có thể chi tiêu tiền cũng chưa nhiều ít, hơn nữa cho dù có tiền, bọn họ đi trấn trên bình thường tiểu tiệm ăn cũng ăn không đến nhiều như vậy hào đồ ăn a. Lớn một chút tửu lầu đồ ăn lại quý, bọn họ nhưng luyến tiếc hoa như vậy nhiều tiền, cho nên, người trong thôn đều không ngoại lệ, đều lại đây ăn tiệc. Cách vách những cái đó thôn người liền càng không cần phải nói. Tốt như vậy rượu thịt bãi ở trước mắt, không ăn bạch không ăn a. Vì thế, Tô Nhiễm bọn họ thế nhưng bày suốt 100 tịch, liên tục 3 ngày, cơ hồ đem sở hữu nhận thức người đều cấp thỉnh một lần. Hơn nữa này 100 tịch xuống dưới, tiệc rượu thượng đồ ăn chất lượng một chút chiết khấu đều không có đánh. Kêu tất cả mọi người ăn đến cảm thấy mỹ mãn, Thu tỷ nhi, Hoa Quế, Liễu tỷ nhi, Giao tỷ nhi, còn có Tiên tẩu tử cùng với Tiên tẩu tử hai cái khuê nữ mấy ngày nay đều ở trong phòng bếp vội đến. Xoay quanh, 3 ngày xuống dưới mệt đến eo đều mau thẳng không đứng dậy, bất quá. Vội đến cuối cùng, bọn họ vẫn là thâm giác này 3 ngày vất vả hoàn toàn đáng giá. Bởi vì không ít người ăn qua bọn họ đồ ăn sau, liền chưa đã thèm hỏi trong phòng bếp trưởng mỗi người là ai. Đường biết chính là cửa thôn khai chân cửa hàng Tiên tẩu tử bọn họ sau. Rất nhiều người đều chấn động, nguyên lai bọn họ chủ nghệ tốt như vậy. Kia về sau trong nhà bà nương không rảnh nấu cơm thời điểm, chúng ta đến lại đây ha ha. Những người khác cũng thâm chấp nhận. Rốt cuộc trong thôn tuy rằng mọi nhà đều chính mình khai hỏa, phàm là sự luôn có ngoại lệ, hơn nữa toàn ca nhi còn nhân cơ hội lại cho đại gia hỏa giới thiệu một lần bọn họ chân trong tiệm. Thái sắc, thuận tiện đem giá cũng nói, kêu đại gia biết, bọn họ trong tiệm đồ ăn giá nhưng không quý, hoàn toàn ở đại gia có thể tiếp thu trong phạm vi. Đại gia hỏa vừa nghe, tức khắc liền thay đổi tâm, Tiên tẩu tử nghe bên ngoài người sôi nổi bắt đầu thương lượng về sau lại. Đây ăn cái gì đồ ăn? Nàng một khuôn mặt cũng cười nở hoa, nàng vội quay đầu nhìn Tô Nhiễm. Ta liền nói ngươi làm gì đột nhiên nghĩ đến đem trường hợp làm đến lớn như vậy lý. Cảm tình là vì cái này a? Tô Nhiễm cười cười, kỳ thật ta cũng là từ Lạc Tam lão gia nơi đó học được thủ đoạn. Chẳng qua tỉnh thành các tiểu thư đi ra ngoài đi lại nhiều. Chúng ta tổng không thể chính mình dẫn theo rổ đi ra ngoài nơi nơi thét to đi. Vậy chỉ có thể nghĩ cách đem người cấp gọi vào trước mặt tới. Gọi bọn hắn tận mắt nhìn thấy xem. Chính miệng nếm thử chúng ta đồ ăn. Này, cũng coi như là thông báo khắp nơi một loại biến báo thủ đoạn oa. Người thật sự sẽ biến báo. Nhiễm muội tử, người thật lợi hại. Tiên tẩu tử lập tức đối nàng giơ ngón tay cái lên. Hết chương.